bất cứ một giáo hoàng quyền uy nào cũng sẽ không cho phép một thế lực như vậy tồn tại. Mà từ bỏ tất cả những thứ này thì ai cũng không cam lòng, nhất là gia tộc Nicola đã nắm giữ mảng đen của xã hội mấy trăm năm. Mấy ngày nay hầu như các gia tộc đều đang hành động chỉ trừ gia tộc Nicola. Họ muốn đạt thành thỏa thuận với gia tộc Sanchez nhưng không thành công. Đây chính là quan hệ lợi ích. Sanchez đã nhận được kết quả tốt nhất trong tình huống này. Sanchez tương đối thông minh, nếu thật sự phải cứng rắn với giáo đình thì cũng không ăn thua, kết quả chỉ mang lại hỗn loạn. Nếu như lúc này kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì có thể giáo đình sẽ rơi vào thế hoàn toàn bị động, còn bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sanchez sẽ không làm loại chuyện vất vả mà không được lợi lộc gì này. Con trai mình đã nhận được truyền thừa thần bí nhất của giáo đình, như vậy là đủ. Bây giờ chỉ còn xem năng lực của Neberzo mà thôi. Kết lại một câu, Sanchez đã thỏa mãn. Cho dù bây giờ lập tức chết đi hắn cũng có thể mỉm cười. Đây chính là mục tiêu của cuộc đời hắn. Hắn đã thực hiện được hơn nửa. Nếu sống được đến lúc nhìn thấy Neberzo bước lên đỉnh cao thì đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu không được thấy cũng không cần quan tâm. Đây chính là tâm tính của kiêu hùng. Cục diện gia tộc Nicola vẫn xây dựng từ trước đến nay đã sụp đổ. Ô sâu Nicola nhìn hai người con của mình, mấy ngày nay hắn đã huy động tất cả các quan hệ có thể sử dụng để ngăn cản xu thế này, đáng tiếc đều chấm dứt bằng thất bại. Tốc độ lựa chọn phe cánh của các thế lực khác vô cùng nhanh, nhất là sự trở mặt của gia tộc Sanchez càng đẩy nhanh quá trình này. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để quy thuận giáo đình nhưng gia tộc Nicola vẫn phải lựa chọn, bởi vì giáo hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép có một mối họa nào tồn tại trong nội bộ Mông gia. Nội bộ gia tộc cũng tranh luận không ngừng, có người cho rằng gia tộc Nicola thâm căn cố đế, giáo hoàng không thể động vào được, cũng có người cảm thấy vẫn không nên đối nghịch với giáo đình. Quyết định trọng đại như vậy có tranh cãi cũng là tất nhiên. Quan trọng nhất là chính Ô Sâu còn không đặt ra quyết tâm. Ảnh hưởng của lần biến động này với các gia tộc khác còn đỡ. Cho dù là gia tộc Feller bị thiệt hại nặng kỳ thực cũng vẫn có thể bảo tồn. Đáng ghét nhất là gia tộc Jackman nhờ họa lại được phúc, kiếm được món lợi lớn. Lương thảo Jackman tồn trữ giờ được giáo đình bao hết ngược lại trở thành công thần. Mẹ nó ai có thể ngờ được chứ. Đương nhiên nghe nói trong việc này lại có bóng dáng A Thơ. Nếu không giáo đình hoàn toàn có thể tịch biên cả gia tộc Jackman. Mikhiwa. Let, nói xem các con nghĩ sao. Bây giờ gia tộc đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Ô Sâu nhìn hai người con, là người thừa kế gia tộc. Bọn họ cũng hoàn toàn có quyền phát ngôn, dù sao tương lai cũng là thiên hạ của họ. Lần này bị Neberzo vứt bỏ quả thật làm cho Let hơi tổn thương. Hắn cũng đang tìm Neberzo nhưng tựa như Neberzo đã biến mất. Dùng mông nghĩ, Led cũng biết chắc chắn Neberzo đã mò được lợi ích cực lớn. Cha, không thể cứ để yên như vậy. Chúng ta nắm giữ rất nhiều thứ không thể công khai. Con cũng không tin bọn người kia dám không nghe lời. Bao gồm gia tộc Sanchez. Bọn khốn này lửa gió lái thuyền nhanh thật. Nếu như lần này chúng ta thỏa hiệp. Một khi hàng ngũ sứ đồ can dự vào thế giới của chúng ta thì sau này gia tộc Nicola chúng ta sẽ không còn nơi sống yên ổn. Bây giờ giáo đình đang bắt lớn buông nhỏ, chúng ta chính là đích ngắm. Led nói, trong lòng hắn rất tức giận. Từ rất sớm hắn đã bắt đầu tiếp xúc với một bộ phận sự vụ của gia tộc, bao gồm ám sát và lật đổ. Bọn họ có thể tồn tại hoàn toàn nhờ dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau của ba sức mạnh lớn, nhất là quan hệ của gia tộc Nicola với giáo đình cũng không tốt. Nếu không tại sao hầu như các gia tộc khác đều nhận được ám chỉ của giáo đình mà giáo đình lại hoàn toàn không để ý tới gia tộc Nicola. Có thể thấy giáo đình kỳ thực không định cho gia tộc Nicola cơ hội. Led có thể nhìn ra thì Ô Sâu đương nhiên hiểu rõ hơn. 8/9 là giáo hoàng muốn dùng gia tộc Nicola để khai đao, bảo đảm quyền lực của mình không còn gặp trở ngại. Mimi, con nghĩ sao? Ô Sâu nhìn ra gần đây tinh thần con gái mình hơi sa sút, cả ngày chỉ luyện tập như muốn quên đi điều gì đó. Nhưng bây giờ quả thật là thời khắc mấu chốt của gia tộc, là người thừa kế thuận vị đầu tiên của gia tộc Mikhiwa nên có lựa chọn của riêng mình. Mikhiwa sắp xếp lại ý nghĩ một chút. Thời gian này nàng rơi vào trạng thái mơ màng. Kỳ thực nàng không để ý Lượng trong thông thiên cảnh là ai. Cho dù hắn không có thân phận gì cũng không sao. Nàng thích khí phách, tự tin và sự hài hước của đối phương. Đó là điều Mikhiwa chưa bao giờ cảm nhận được. Mới đầu nàng chỉ cảm thấy thú vị, nhưng không biết từ bao giờ nàng phát hiện chính mình đã không thể tự giải thoát khỏi loại cảm giác này. Xoan cố chấp và lý trí, tộc Xoan biết rõ mình cần gì, mà tộc Thiên Mị thì điên cuồng ma quỷ, không có đạo lý. Một khi rơi vào cảm giác đó thì nàng chỉ biết nàng cần hắn, chính là hắn, không cần lý do gì. Mikhiwa tưởng tượng rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều, thậm chí len lén sử dụng sức mạnh gia tộc để điều tra. Nhưng không ngờ khi đi UF tra ra kết quả nàng lại sụp đổ. Vậy mà là A Thơ Hi, người mình ghét nhất. Quả thật nàng không thích A Thơ, người này rất mạnh nhưng quá quan liêu, quá âm hiểm. Đương nhiên tính cách hai người cũng bất đồng, A Thơ luôn đối chọi gay gắt với chính mình, dường như hai người là một đôi oan gia trời sinh. Kiểu gì nàng đều không thể tưởng tượng được A Thơ và bóng người ngẩng cao đầu hát chiến ca một mình chống lại lãnh chúa yêu thú kia là một người. Nhưng sự thật hai người này lại là một. Đối với Mikhiwa điều này không thể nghi ngờ là xét giữa trời quang. Đây là tình đầu của nàng. Lần đầu tiên nàng thích một người từ nội tâm. Phụ nữ tộc Thiên Mỹ đều tràn ngập ảo tưởng. Nàng sẽ không để gia tộc sắp xếp như Olivia. Nàng sẽ lựa chọn thứ mình muốn. Nhưng kết quả thì sao? Mikhiwa vẫn đang suy tư vì sao lại như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ thì nàng phát hiện thực ra hai người đó cũng rất giống nhau. A Thơ mang mặt nạ hồng y đại chủ tế, gian xảo, nhưng cũng mạnh mẽ tự tin. Hết thảy đều nắm giữ trong tay, mà Lượng trong thông thiên cảnh thì đã bỏ mặt nạ ra, lộ ra tính tình thành thật thẳng thắn. Nhưng cảm giác đứng đầu thiên hạ của hai người này đều giống nhau. Sự nhiệt tình và cố chấp cũng không hề khác nhau. Một người đàn ông mà bất cứ một cô gái nào đều rất khó chống đỡ. Đây không phải thứ tướng mạo gì đó có khả năng so sánh được. Nhưng quả thật Mikhiwa đã mê mang, mà mọi chuyện càng trở nên bi hài là tình hình hiện nay lại diễn biến theo chiều hướng như vậy. Gia tộc Nicola luôn luôn mạnh mẽ vậy mà bị ép đến tuyệt cảnh. Nhưng Mikhiwa không phải lâu ly tơ, nàng độc lập hơn, nàng có suy nghĩ của chính mình. Cha, con muốn biết cha nghĩ sao trước đã. Giữa chúng ta và giáo đình có cơ hội xoay sở hay không? Mikhiwa hỏi ngược lại. Ô Sâu mỉm cười. Gia tộc Nicola chúng ta đã chống lại 6 đời giáo hoàng, thịnh suy thành bại cho đến hôm nay. Tại Mông Gia có người không biết giáo hoàng là ai, nhưng chắc chắn không ai không biết gia tộc Nicola chúng ta. Chúng ta đã từng vinh quang, cho dù với sức mạnh của giáo đình muốn đụng đến bọn ta cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta khác các gia tộc khác, chúng ta đã thẩm thấu đến mọi ngõ ngách. Nói một câu không khách sáo thì muốn nuốt được chúng ta thật sự phải có một hàm răng tốt. Cha, mặc dù nói vậy nhưng đối thủ của chúng ta là giáo đình, một giáo đình đã khống chế hàng ngũ sứ đồ, bây giờ còn lộ ra sự tồn tại của nội đình. Quả thật gia tộc chúng ta có không ít cao thủ, nhưng giáo đình nắm giữ sức mạnh của đế quốc này, chúng ta không thể đánh giá chính mình quá cao. Trước kia chúng ta có quyền có thế là vì sách lược mềm yếu của chính giáo đình. Bây giờ nếu giáo hoàng thật sự bất kể trả giá, cộng thêm các thế lực khác đã ngả về phe giáo đình thì nói thẳng, cha, chúng ta không có cơ thắng. Mikhiwa nói tương đối tỉnh táo, hơn nữa rất tuyệt. Mấu chốt là Mikhiwa biết tình hình phân bố và trình độ cao thủ của Nicola, như vậy hoàn toàn không đủ. Cho dù các thế lực khác chẳng hạn như gia tộc Mana Eji không ra tay, chỉ cần 12 kỵ sĩ thánh chiến và cao thủ hàng ngũ sứ đồ của giáo đình đã là quá đủ. Hơn nữa về đạo nghĩa Nicola cũng không chiếm bất cứ ưu thế nào. Kích động gây rối là sở trường đặc biệt của gia tộc Nicola, nhưng đó cũng phải có người khác phối hợp. Bây giờ hệ thống quan cầm quyền đã tan rã, sợ rằng công hội điêu khắc sư cũng đã đạt thành thỏa thuận với giáo hoàng. Không có ai sẽ giúp gia tộc Nicola. Càng nghe sắc mặt, Lét càng hổ thẹn. Em gái, theo ý em thì chúng ta cứ ngồi chờ chết à? Cũng không phải như vậy. Cha,

Xanh A, đáp ứng yêu cầu của Mithiwa đi, cho gia tộc Nicola một con đường lui, bọn họ mới có thể góp một phần sức cho Mông gia. Bây giờ chúng ta cần đoàn kết, nhưng tài chính thì em khống chế một chút, đừng để họ mang hết tiền của đi. Châu Lượng cười nói, đồ keo kiệt, chút tiền đó ta còn không thèm để ý. Xanh A nói, anh ấy nghèo đến mức sợ quá rồi, lúc nào cũng chỉ sợ không có tiền. Olivia lập tức biểu thị đồng ý. Này, này, không được đá điểu như vậy. À, anh biết rồi, em ngứa mông đúng không? Để anh phết mấy cái cho hết ngứa nhé. Phủ đệ Hồng Y đại chủ tế lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, phút chốc khôi phục sinh cơ. Lại một lần đối mặt với Mithiwa, Châu Lượng lặng lặng nhìn cô gái đã thay đổi tính cách rất nhiều này. Mithiwa cũng quan sát Châu Lượng. Tôi phải đi rồi, đi theo gia tộc rời xa phân tranh, rời xa tất cả những thứ này. Mithiwa nói, đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn Châu Lượng chăm chú. Tiểu ma nữ đã thay đổi thật nhiều, nàng đã lớn lên rồi, nàng lựa chọn trách nhiệm của mình. Tất cả rồi sẽ tốt, đến khi mọi chuyện lắng xuống anh vẫn hoan nghênh em trở về. Châu Lượng gật đầu, rõ ràng đây là một lựa chọn rất tốt. Nếu như hắn có quyền lựa chọn nói không chừng hắn cũng tìm cách thoát khỏi cơn bão táp này. Mithiwa cười thê lương, A Thơ, em thích anh, nhưng em hận anh hơn. Nói rồi nàng cho Châu Lượng một nụ hôn nồng cháy, liền sau đó là một cái tát vang dội. Anh phải nhớ em, mãi mãi. Xoa xoa bên má nóng rát và ngửi mùi thơm còn đọng lại trên môi, Châu Lượng cười khổ nhưng không nói được gì. Mithiwa đi rồi, nàng mang hy vọng của gia tộc Nicola đi đến một thế giới lạ lẫm. Đương nhiên Xanh A chăm sóc gia tộc Nicola còn chưa đến mức khó khăn. Đồng thời gia tộc Nicola cũng phải nhớ kỹ ân tình này, khi hợp tác với giáo đình không được dùng quá nhiều tiểu xảo. Đương nhiên cũng không thể trông chờ bọn họ cúc cung tận tụy được. Hiện nay giáo đình cần đoàn kết, đương nhiên gia tộc Nicola cũng phải cống hiến các chiến sĩ cấp bậc mạnh mẽ dẫn theo các chiến sĩ khác trong gia tộc gia nhập quân đội. Có điều không nghĩ tới là Neberzo đã chơi gia tộc Nicola một vố mà tên nhóc Lét này còn vẫn bám theo hắn như đỉa. Nghe nói Lét sẽ dẫn theo các cao thủ gia tộc tới dưới trướng Neberzo. Điều này làm cho sức mạnh của Neberzo tăng lên rất nhiều. Cho dù chỉ có một chút sức mạnh cũng không thể xem thường. Ai cũng biết giáo hoàng đang chuẩn bị xây dựng quân đoàn. Nắm giữ quân đoàn, nắm giữ sức mạnh mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, thống trị người khác. Mà lúc này dù sao cũng phải gia nhập vào phe nào đó. So với Châu Lượng thì Lét vẫn thích đến dưới trướng Neberzo hơn. Nhưng quân đoàn không phân chia đơn giản như vậy. Chỉ có điều tất cả còn đang được giáo hoàng cân nhắc. Mặc dù giáo hoàng cầm quyền nhưng vẫn cần phân phối hợp lý. Nếu không kiềm chế lẫn nhau cũng không có cách nào phát huy được vai trò lớn nhất. Là lãnh tụ đương nhiên phải suy nghĩ vẹn toàn. Cho nên Benedict 15 đương nhiên phải suy tính rất nhiều, đồng thời còn phải xem tình hình kẻ thù. May là trong thời gian rất ngắn hơn nửa tháng cơ bản đế đô đã đạt thành nhận thức chung. Tin tức đến từ ba đại đế quốc và man hoang cũng cuồn cuộn không ngừng truyền về đế đô. Tình hình thật sự không thể lạc quan. Ba đại đế quốc đang tích cực chuẩn bị, man hoang cũng đang dục dịch. Thù hận của Đâu Ria đối với Arthur cũng đã lên đến đỉnh điểm. Với tính cách thích hủy diệt đơn thuần của Lôi Yêu Vương thì hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến việc ai được lợi. Tấn công hủy diệt mới là thứ hắn thích nhất.